tiếp thiên vận, chương 332, vận rủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sàn sạt thanh âm lại vang lên, tức phụ tỷ tỷ giật góc áo cô ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột nhiên mở mắt tả hữu nhìn lại, lại không thấy được bất kỳ vật gì. Đang nghĩ ngợi cái này báo hiệu là có ý gì, đỉnh đầu liền rơi xuống mưa tới. Trời mưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngẩng đầu, một con đầu to lớn chính chống đỡ tựa ở ta dựa vào đại thụ bên cạnh, trong miệng của nó chất lỏng chính tích tích đáp đáp trôi ta trên đầu. Cùng có mưa giống như, ta hai mắt một nháy mắt liền động lại, thật là lớn cầu hùng. Cái này cần có hai con hắc mao hống lớn như vậy. Âm phủ cũng sẽ có như thế lớn gấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp được gấu muốn giả chết, đây là thường thức a, có thể cái này cầu hùng đã đang ngó chừng ta, tức phụ tỷ tỷ còn kéo góc áo. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu hùng rất lớn móng vuốt khoác lên trên đại thụ cúi đầu nhìn về phía ta tinh hồng hai mắt biểu tình hắn quỷ vương cấp bậc thực lực. Hùng, hùng ca, mặt ta màu tóc trắng, đây chính là quỷ hùng vương nha. Như thế khối lớn quả thực liền là quỷ vương bên trong máy bay chiến đấu thi vương bên trong triệu dục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sàn sạt, ta nằm đại thụ lắc bắt đầu chuyển động lá cây khinh linh rớt xuống, ta dọa đến lộn nhào, ngoài bìa rừng bò chạy ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thụ trực tiếp cho cự hùng nhổ tận gốc kia gấu cuồng hống vài tiếng liền kia cầm số quảng hướng về phía ta. Chấm, ta hướng một bên khác cây tránh đi, sau lưng đại thụ cho nện đến ngã xuống. Kém chút không có nện vào ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao ngao, có thể đang lúc ta nghĩ đến làm sao thoát đi thời điểm kia cự hùng lại rú thảm, ta quay đầu lại, ra hỏa này thế mà cho một đám ong độc đuổi theo vào chỗ chết đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trợn mắt hốc mồm, cái này đều được. Kia cự hùng thống khổ gào thét, ong độc cùng dương gian cũng hơi có sự khác biệt. Mỗi một cái đều có hai ngón tay cỡ, cái này đầy trời khắp nơi trên đất đuổi theo cự hùng, đốt đến gấu ngao ngao gọi bậy, trong miệng chất lỏng vung qua vung lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sờ lên trên đầu dinh dính chất lỏng, ngửi một cái, hương phiêu bốn phía. Lại là mật ong, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự hùng chạy khập khễnh, lại đụng ngã một cái cây. Nó còn giống như bị thương, trên người có rất nhiều dữ tợn vết chảo cùng bén nhọn nhánh cây đâm ở trên người, phía sau cùng con nhím tựa như. Chân phải còn có cái bát gấu kẹp thật sâu đính vào trong thịt cái kẹp kéo lấy một đầu màu đỏ xiềng xích không biết có phải hay không là có âm binh hoặc là cái gì quỷ vương đã từng bắt giữ qua nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ trả lại quỷ ong đốt cái này gấu cũng quá xui xẻo điểm A, phù trận tá pháp. Thiên hỏa, nhìn xem rất nhiều ong mật cũng hướng ta đuổi theo ta lập tức dùng thiên hỏa hướng ong độc kia đốt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ong độc liên miên rớt xuống. Đang đắc ý muốn chạy trốn, cái này quỷ hùng lại đột nhiên chạy hướng về phía ta. Nó tựa hồ rõ ràng ta có thể đối phó ong độc, ta tức giận đến quá sức nhưng cũng không dám dừng lại vắt chân lên cổ trốn, trên đường đi dùng lam phù mượn thiên hỏa liên miên đốt ong độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đêm nhiều sẽ thấy mà ong độc nhiều khó có không cho đốt đến, không ra một hồi, cái thứ nhất ong độc liền đốt chúng ta lập tức giống như là cho người ta dùng đao thọc đau đến lăn lộn đầy đất. Mấy giờ trước cũng bởi vì tá pháp phản phệ kém chút tẩu hòa nhập ma, lúc này mới nghỉ ngơi tốt liền tao ương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhè răng nhếch miệng công phu, cái thứ hai ong độc lại đốt ta một chút, ta kêu lên thảm thiết, cái này kịch liệt đau nhức quá kinh khủng, đoán chừng cùng trong truyền thuyết đạn kiến không sai biệt lắm đau nhức. Ta không còn dám dừng lại tại chỗ, liều chết đánh lăn lên, sau đó vừa bò vừa lăn nhịn đau trốn, lúc này da dày thịt béo cự hùng chạy trốn tới ta trước mặt, ta lại mượn thiên hỏa, đem đuổi theo ong độc của ta đốt diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không may gấu trộm mật ong, còn đang cho ong độc đuổi theo khắp nơi đi loạn, ta xa xa nhìn nó thật đáng thương, liền đi theo. Lại chạy một hồi, đường núi gập ghềnh lên, ta con chó kia gấu chạy gấp, bỗng nhiên một cái lảo đảo liền lăn đến trong hốc núi, bất quá quỷ ong ngược lại là đã mất đi mục tiêu, cuối cùng đều tứ tán rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng khe núi phía dưới nhìn lại, cái này gấu quá xui xẻo, đụng phải trên tảng đá lớn đầu óc choáng váng, nhìn nó lung lay hạ đầu to, lại đi hai bước ngã nhào trên đất. Gia hỏa này lại chật chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tròng mắt đều trừng lớn, đây cũng quá xui xẻo điểm đi. Chính nhìn xem nó làm sao lại như thế đen đủi, kết quả nó không đi, ngồi xổm trên mặt đất móng vuốt lớn ôm mặt ô ô khóc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn kỹ kém chút không có thay hắn khóc ngất đi, rơi xuống thời điểm bắt gấu kẹp dây xích cho hai khối khe núi tảng đá lớn kẹp lấy, hắn không phải không đi, là đi không được. Cẩn thận xuống núi khe ta âm dương nhãn nhìn lướt qua cái này cự hùng, nhìn thấy thân thể của hắn lên lộ ra một cỗ huyền màu đen khí tức, cái này cùng người ấn đường biến thành màu đen một cái đạo lý nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia gấu tựa hồ cảnh giác đến ta tới, chừng ta một chút, xóa rơi nước mắt liền hướng ta đánh tới, ta lui về phía sau mấy bước, gấu liền cho cắm ở trên tảng đá đuổi không kịp tới. Hùng ca, thấy ngươi đáng thương, ta là tới cứu ngươi. Ta vừa nói tá pháp đánh sập tảng đá một lỗ hổng, xiềng xích cũng đi theo buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự hùng sau lao đến, tức phụ tì tì lại kéo lại ta góc áo, trong lòng ta kinh hãi, vội vàng mượn thần áp, kết quả tam trọng thần áp chỉ là để cầu hùng chấn hạ liền không có hiệu quả. Ta lần nữa trốn lên, xem ra câu thông đảo môi hùng vẫn còn có chút vọng tưởng, cũng may cự hùng đuổi hai bước liền không đuổi, ta âm thầm may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng lại hướng phía trong khe núi lắc lư mà đi, ta không dám cùng quá gần, xa xa liền nhìn xem, gấu cẩn thận mỗi bước đi, nhìn cách ta xa về sau, mới một mình đi. Theo một hồi lâu, cự hùng rốt cục đi tới động rộng rãi trước, thấp lấy thân thể bò lên đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu ta cũng đi theo vào, sơn động so với người đều cao, ta nhẹ nhõm tiến bên trong. Nơi này quỷ khí rất nặng, liền ta đều có chút không rét mà run, đang có chút do dự không tiến lúc bên trong liền truyền đến cự hùng phẫn nộ tiếng giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giật nảy mình, bạch nhật nặc tích còn có thể phát hiện ra. Ta vội vàng chạy ra động quật, kết quả kia quỷ hùng căn bản không có đuổi theo ra đến, mà là trong huyệt động tiếp tục gầm hét lên, cẩn thận nghe xong, trong đó thế mà còn trộn lẫn lấy một chút quỷ loại tiếng thét. Cái này gấu làm sao xui xẻo như vậy, mới vừa vào động quật liền tao ngộ mãnh quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lặng yên tiến bên trong, cự hùng đang cùng bốn cái quỷ tướng đại hậu kỳ quỷ loại đánh đấu. Kia bốn cái quỷ tướng kéo lấy một ngụm trắng nõn quan tài sắt không ngừng đặt vào một chút màu đen khói đặc mà cự hùng cho khói đặc cuốn lấy về sau, trên người khói đen lại nồng đậm rất nhiều, cái này khiến nó biểu tình kinh sợ vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra cái này đảo môi hùng xui xẻo như vậy cũng có nguyên nhân, lại là cái này khẩu cổ quái huyền thiết quan tài ra vấn đề, đem đen đuổi lấy được gấu trên thân. Đảo môi hùng mặc dù bởi vì trọng thương hành động bất tiện, bất quá quỷ vương kỳ thực lực cũng còn tại đó, bốn cái đại hậu kỳ quỷ tướng nhất thời cũng lấy nó không nhiều lắm biện pháp, thậm chí bởi vì cái này gấu hung mãnh cho quét chúng mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái quỷ chiến đấu đảo môi hùng, ta lấy ra mấy khối chuẩn bị xong mộc nhân mệnh bài cùng đao khắc giải rác mấy bút điêu ra phù văn, niệm chiêu quỷ thuật chú ngữ, muốn đem bốn cái quỷ tướng thu nhập mệnh bài bên trong. Ngự âm chấn tà tu nhiếp quỷ mị, quỷ đạo tá pháp. Khống hồn, ta niệm lên chú ngữ, bên trong một cái thương thế nặng nhất quỷ tướng cho lá bùa của ta đánh trúng, lập tức hóa thành một đạo hắc quang thu nhập mộc nhân bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự hùng cùng ba cái quỷ tướng gặp ta bỗng nhiên xuất hiện, lại thua quỷ tướng, đều đem trọng tâm rời về phía ta, ba cái quỷ tướng càng là hướng ta đánh tới. Phong hỏa lôi điện thu nhiếp âm mị. Phù trận tá pháp, nhiếp quỷ, ta dùng tứ tiểu tiên phất trần hất lên, phía trước mặt đất sinh ra một mảnh lam quang, đem ba cái quỷ tướng vây ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo Môi Hùng gặp ta khốn trụ quỷ, liền muốn chạy tới diệt sát đi, kết quả chính mình bước vào ta nhiếp quỷ trận trong, lập tức không thể động đậy, nó giận dữ giãy giụa, nhưng tốc độ cũng mau không nổi, thậm chí một lần cho là ta liền nó đều muốn thu, liền liều mạng muốn đi qua giết ta. Ta nhìn quỷ hùng tốc độ không nhanh, liền bình tĩnh dùng mệnh bài đem mặt khác ba cái quỷ đều thu vào, cuối cùng mới rút lui đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trận rút lui về sau, nhiếp quỷ vị trí lại khôi phục như thường, nhưng Đảo Môi Hùng lại bởi vì dùng sức quá mạnh hãm không được chân đụng phải trên mặt đất. Người cũng quá xui xẻo, vẫn là đừng nghĩ lấy muốn tới công kích ta, mặc dù ngươi đã là quỷ vương, lại bị siêu thị dạng này, đánh không lại ta. Ta cười nói, thu hồi phất trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia quỷ hùng nghi hoặc nhìn ta, nhưng lại nghe không hiểu ta, còn muốn công kích ta, bất quá ta lập tức chừng nó một chút, cái này khiến nó vừa có thể động đậy thân thể sợ hãi đến chấn một cách. Cái này gấu nhìn như hung ác kỳ thực cho ra oai phủ đầu sau cũng có chút kiêng kỵ lên ta tới cuối cùng liền chuẩn bị nhìn ta muốn làm gì. Ta nhìn chiếc kia huyền thiết quan tài, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này quan tài tạo hình bốn bề yên tĩnh, nhưng vật liệu hẳn là âm phù kim loại luyện chế mà thành, thoạt nhìn như là một kiện quỷ khí, hơn nữa nhìn tới mặt đất bởi vì rơi quan tài nguyên nhân hở ra bùn đất cũng nhìn ra quan tài trọng lượng không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thiết quan tài chung quanh còn cột từng vòng xích sắt, còn có mấy cây nhấc quan tài bày trên mặt đất, cái này bốn nữ quỷ hẳn là quỷ nhấc quan tài một loại quỷ tướng. Thứ này ngươi biết, ta chỉ xuống huyền thiết quan tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo Môi Hùng nhìn ta chằm chằm, lại nhìn chằm chằm mắt quan tài, liếm láp đầu lưỡi nhẹ gật đầu. Cái này gấu không biết nói chuyện, trong lòng ta nghi hoặc chỉ có thể triệu hoán ra vừa thu một nữ quỷ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bây giờ đã là tầm đạo đỉnh phong tu vi, dù sao cao các nàng một cái cấp độ, bởi vậy nữ quỷ có chút sợ hãi. Quỷ này khí là dùng tới làm gì? Các ngươi đuổi theo cái này Đảo Môi Hùng làm gì? Ta hỏi tới nữ quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ khí là chúng ta ra quỷ vương. Một ngày quỷ vương phái chúng ta đi làm việc, chúng ta nhấc quan tài ra ngoài về sau, lại gặp cái này tham ăn hùng vương, đói phía dưới, nó thế mà mở quan tài đem bên trong quỷ xui xẻo ăn, cũng đúng lúc nó ăn quỷ xui xẻo, chính mình biến xui xẻo, hiện tại chúng ta trở về giao không được kém, tất nhiên cũng liền muốn bắt nó lấp quan tài. Nữ quỷ tức giận đến cực điểm, lạnh lùng nhìn Đảo Môi Hùng. Kia Đảo Môi Hùng nghiêng đầu qua, không biết nữ quỷ nói cái gì, tại kia liền biết hô hô thổi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyền thiết quan tài vốn có tác dụng gì? Trong lòng ta tò mò, thứ này thế mà còn có thể thả ra đen đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu tham ăn ăn chúng quỷ xui xẻo, mình ngược lại là bị truyền nhiễm thượng, lần này ngược lại có chút ý tứ, có thể hết lần này tới lần khác cái này gấu còn một bộ không có gì tự giác dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thiết quan tài là chúng ta ra quỷ vương chế tác một ngụm tuyệt thế quỷ khí, một khi cho thứ này quấn lên, về sau đen đùi quấn thân, chết bởi vận rủi. Nữ quỷ biết gì nói nấy, cái gì các ngươi ra quỷ vương, bây giờ bốn người các ngươi nữ quỷ đã thành dưới trướng của ta quỷ tướng, kia làm nhảm thập tử quỷ vương liền không còn là chủ nhân các ngươi, như có không theo ta không ngại dùng hết phương pháp tra tấn các ngươi. Đối phó quỷ ta không thể quá nhân từ, lúc này dùng chiêu quỷ thuật khống chế xuống nữ quỷ hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ quỷ hoảng sợ chi cực nhưng gặp liền thân thể đều không nhận chính mình khống chế, bất đắc dĩ cuối cùng cũng chấp nhận ta cách nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.